Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 136, cực hạn rèn luyện. Thượng, oanh, bất luận là muốn tăng lên linh hồn năng lượng, vẫn là muốn theo cái này chỗ không gian hư vô bên trong thoát khốn mà ra. Sở dịch đều có một kiện nhất định phải làm sự tình. Cái kia chính là thôn phệ không gian hư vô bên trong tản mát linh hồn năng lượng. Cho nên, làm sở dịch nắm giữ linh hồn nô bộc năng lực, hoàn toàn tiêu trừ đến từ gáp uy hiếp về sau. Hơi chút cùng Mihawk, Tiger giải thích một chút lúc trước tình huống, thuận tiện để cho hai người chú ý gáp. Smoker, Luchi động tĩnh, xếp bằng ở không gian hư vô bên trong sở dịch. Có thể nói là đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều vùi đầu vào bên trong. Sau đó, ngay tại sở dịch thân thể bên trên truyền lại ra lớn lao hấp lực. Điên cuồng thôn phệ lên không gian hư vô bên trong tản mát linh hồn năng lượng lúc. Toàn bộ không gian hư vô cũng bắt đầu quanh quẩn lên tiếng vang trầm trầm. Cái kia đúng là sở dịch hấp thu linh hồn năng lượng tốc độ quá nhanh. Dẫn đến không gian hư vô ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu tiếng vang. Hấp thu địch mạc ý chí về sau, ta linh hồn năng lượng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Trực tiếp liền có thể nhìn ra biến hóa cũng là muốn tan rã địch mạc thiêu đốt tự thân linh hồn. Năng lượng, miêu tả đi ra không gian hư vô, biến đến đơn giản nhiều. Giả dụ ta linh hồn năng lượng một mực ở vào đỉnh phong thời kỳ lời nói. Hát đi chờ cái kia ra hỏa phản công một dạng thủ đoạn. Ở trước mặt ta thật chưa hẳn hữu dụng. Đáng tiếc, trên thế giới này không có giả dụ. Bất quá nếu thật là giả như lời nói, ta đạt được lợi ích ngược lại là muốn giảm rất nhiều đâu. Đúng a, sở dịch muốn không sai. Trên thế giới này muốn thật có giả dụ lời nói. Sở dịch lấy đỉnh phong thời kỳ trạng thái đứng trước địch mạc. Lại làm sao có thể để địch mạc chế tạo ra nhiều như vậy ngoài ý muốn đến. Đến thời điểm, địch mạc không thể thiêu đốt linh hồn năng lượng, miêu tả không gian hư vô. Sở dịch làm sao có thể nhẹ nhõm hấp thu những thứ này tản mát tại không gian hư vô bên trong tinh. Khiết linh hồn năng lượng, lại sao có thể hấp thu địch mạc ý chí. Nắm giữ linh hồn nô bộc năng lực. Hiện tại xem ra, sở dịch không thể bảo trì đỉnh phong thời kỳ trạng thái cùng địch mạc tác chiến. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, cho nên coi như quá trình gian khổ một số, sở dịch vẫn là có thể vui mừng tiếp nhận. Ngay sau đó, theo thời gian trôi qua, không gian hư vô chính thức sụp đổ bắt đầu. Mỗi một giây đồng hồ, sở dịch thừa muốn tại không gian hư vô bên trong thôn phệ một cỗ to lớn linh hồn năng lượng. Cứ việc không gian hư vô bên trong tản mát tinh khiết linh hồn năng lượng thật là rất nhiều. Nhưng cũng không ngăn nổi sở dịch chuyên tâm thôn phệ linh hồn năng lượng thời điểm. Tốc độ thật sự là khá kinh người. Điều này sẽ đưa đến sở dịch ngồi xếp bằng ở chỗ kia không bao lâu công phu. Mihawk cùng Tiger liền có thể rõ ràng trông thấy không gian hư vô biến hóa. Răng rắc, phảng phất vật gì đó tiếng vỡ vụt âm truyền đến. Yên lặng ở nơi đó khôi phục thương thế Mihawk chậm rãi mở hai mắt ra. Hướng về phía bên cạnh Tiger nói ra, đỏ bàn tử người cá, người hơi chút chuẩn bị một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này thoát khốn ra ngoài. Ô. Tràn đầy hiếu kỳ liếc Mihawk liếc một chút. Tiger dùng ngột ngạt thanh âm hỏi. Ngu ngốc kiếm hào, ngươi là làm sao thấy được? Hừ, dù sao cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngạo kiều ngẩng đầu lên. Mihawk đối Tiger vĩnh viễn là mạnh miệng mềm lòng. Chợt trầm ngâm nửa ngày. Liền thì thào vì Tiger giải thích nói. Thực nói đến, phải nhờ có sở dịch đi. Là hắn đem ta kiếm đạo dẫn dắt hướng một cái lãnh vực thần bí. Cho nên ta tài năng chậm rãi nắm giữ loại kia thần kỳ lực lượng. Cùng sở dịch đi đến một đầu giống nhau đường. Mà tại cùng một con đường phía trên. Sở Dịch chỗ kể một ít theo các ngươi không thể tưởng tượng sự tình. Trong mắt của ta cũng là chuyện đương nhiên, muốn là dùng đơn giản phương pháp đến giải thích một chút. Cũng là Sở Dịch chính đang hấp thu miêu tả chỗ này không gian bản nguyên lực lượng. Mà lại qua mấy phút thời gian, chắc hẳn là hắn có thể hoàn toàn tan rã miêu tả chỗ này không gian lực lượng. Mang theo chúng ta thoát khốn ra ngoài. Mihawk nói xong, Tiger cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói ra, vậy thì tốt, ta trước tiên ở tiểu quỷ tan rã chỗ này không gian trước đó. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói, Tiger liền đi tới gặp Smoker, Lucy cứng ngắc thân thể bên cạnh. Tùy thì chờ đợi Sở Dịch tan rã không gian hư vô về sau. Mang theo gặp Smoker, Lucy ba người cùng rời đi nơi này. Mà gặp Tiger đi hướng mình. Cộng thêm lúc trước nghe rõ ràng Mihawk nói chuyện. Không khỏi là xa vào đến trong trầm tư. Thân thể vẫn là không bị khống chế. Cái này tất nhiên là tu la thủ đoạn. Nguyên bản ta coi là tu la uy hiếp đã là rất lớn. Không nghĩ tới hắn uy hiếp lại là lớn đến loại trình độ này. Theo tình huống bây giờ đến xem, chỉ sợ bị giới hạn tu la ta là không có cách nào hoàn thành Sengoku bàn giao sự tình. Xem ra, ai là thời điểm chấp hành cái kia đáng chết dự bị kế hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Gap không khỏi là thật sâu thở dài, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng, mà lại rõ ràng cũng là Gap vô cùng chán ghét cái kia dự bị kế hoạch. Như nếu không phải Sở Dịch thật ép hắn đi hướng tuyệt cảnh lời nói, Gap là tuyệt đối không thể dùng cái kia hắn vô cùng chán ghét dự bị kế hoạch. Lại nói Sở Dịch, tại linh hồn năng lượng thôn phệ bên trong, hắn mảy may cảm giác không thấy thời gian trôi qua, càng là nghe không được Mihawk, Tiger nói chuyện, hoặc là dùng nhân gian đạo uy năng tiến đến lắng nghe gặp tiếng lòng. Thôn phệ thật không gian hư vô bên trong tản mát tinh khiết linh hồn năng lượng, làm đến tự thân linh hồn năng lượng phi tốc tăng trưởng. Phi tốc lớn mạnh thời điểm, Sở Dịch có thể làm việc tình, trừ duy trì gặp Smoker, Lucy linh hồn nô bộc trạng thái bên ngoài, duy nhất có thể làm sự tình cũng là xa vào tại bởi vì linh hồn năng lượng tăng lên. Từ đó dần dần hiển hiện linh hồn ảo diệu bên trong. Những linh hồn này ảo diệu đều là bảo vật quý tạm thời xem ra. Càng là hải tặc thế giới bên trong độc nhất vô nhị. Bởi vì tại hải tặc thế giới bên trong, nói lên linh hồn năng lượng lời nói. Hiện nay Sở Dịch nói mình là thứ hai, thật không có người có thể nói mình là đệ nhất. Có lẽ trước kia tại linh hồn năng lượng phương diện, nắm giữ lấy trái Horohoro Địch Mạc, còn có thể hơi chút cùng Sở Dịch tương đối. Đáng tiếc Địch Mạc chết, liền hắn ý chí đều bị Sở Dịch hoàn toàn hấp thu. Thế gian này phía trên lại không có người có thể cùng Sở Dịch so sánh linh hồn năng lượng. Tự nhiên cũng là không có người có thể lĩnh ngộ. Hiện nay Sở Dịch lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu, thế mà xa vào tại linh hồn ảo diệu trong hải dương không bao lâu. Bỗng nhiên phát sinh một việc, khiến cho Sở Dịch lui ra linh hồn ảo diệu cảm ngộ. Sự kiện kia cũng là Sở Dịch phát hiện mình linh hồn năng lượng lại là tăng lên tới một cái cực hạn. Một nói đúng là tại không gian hư vô mắt thấy liền muốn hoàn toàn vỡ nát thời khắc bên trong. Sở Dịch tự thân, chất biến qua một lần linh hồn năng lượng lại là hoàn toàn bão hòa. Dẫn đến hắn muốn hút thu không gian hư vô bên trong linh hồn năng lượng. Đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Thật không nghĩ tới, ta, chất biến qua một lần linh hồn năng lượng. Lại là có một cái cực hạn. Khả năng đây chính là linh hồn năng lượng một lần. Chất biến sau đỉnh phong giai đoạn đi. Chậm rãi mở hai mắt ra, dùng nhân gian đạo uy năng cảm thụ lấy không gian hư vô bên trong còn sót lại tinh khiết linh hồn năng lượng. Sở Dịch không khỏi là có chút đau lòng, âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc không gian hư vô bên trong tản mát linh hồn năng lượng còn có rất nhiều. hiện nay ta thật là có thể sử dụng cậy mạnh phá vỡ không gian hư vô. Mang theo Mihawk, Tiger bọn họ trở về hiện thực thế giới. Nhưng muốn là như vậy làm lời nói. Không gian hư vô bên trong còn sót lại linh hồn năng lượng chẳng phải là không công lãng phí hết. Sao? Tốt như vậy một cái cơ hội. Như thế tinh khiết linh hồn năng lượng. Lãng phí thật sự là đáng tiếc. Cho nên, tựa như là thời điểm. Thí nghiệm tại ý nghĩ kia. Linh hồn năng lượng lần thứ hai, chất biến tu luyện kế hoạch. Nghĩ tới đây, Sở Dịch lại là thật sâu hút khẩu khí. Một giây sau, ông làm Sở Dịch chuẩn bị tay mở ra linh hồn năng lượng lần thứ hai, chất thay đổi đường đường trong. Nháy mắt, hắn rõ ràng là tại phân tâm thôn phệ không gian hư vô bên trong tản mát linh hồn năng lượng đồng. Thời, tại trong lòng bàn tay ngưng kết tốt tu la thần binh. Chính là linh hồn chi trùy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.